Lúc đối mặt với lão đầu kia, các nàng đều cảm thấy dù liên hợp toàn bộ lực lượng Hoa Vũ lâu lại cũng chưa chắc có thể địch lại được. Thế nhưng hôm nay trước mặt Trác Phàm, lão đầu kia lại giống như khôi lỗi, bị nam tử thần bí này trêu đùa hết lần này đến lần khác nhưng lại không có cách nào. Bộ dáng thê thảm khóc không ra nước mắt, đừng nói là các nàng đã nhìn thấy mà ngay cả tưởng tượng cả đời này cũng không dám. Đây là độc thủ Dược Phương, Nghiêm Tùng hung hăng càn quấy, âm hiểm ngoan độc sao? Hai vị lâu chủ Mẫu Đơn và Thanh Hoa không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nhìn lẫn nhau, cuối cùng vẫn là Thanh Hoa lâu chủ đi đến trước mặt Long Cửu, yêu kiều cúi đầu, thỉnh giáo Cửu Thúc, các người đừng tiếp tục để chúng ta làm trò bí hiểm. Cái người đóng giả Tống Ngọc này đến cuối cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là công tử thế gia kia sao, hay là đệ tử nội môn của tông môn nào sao? Long Cửu nhẹ nhàng vuốt chòm râu, lại cười nhẹ lắc đầu, trong mắt cũng tràn ngập mê mang, thế gia. Ha ha ha, gia tộc của hắn chỉ là ánh sáng đom đóm, thực sự không xứng với hai chữ thế gia. Còn tông môn, ai, lão phu cũng chưa từng nghe nói qua. Tóm lại, từ trên người tiểu tử này, đều không giải thích được bí ẩn nào. Ngay cả Cửu Thúc ngài cũng không biết sao. Mẫu Đơn lâu chủ giật mình, đi đến bên cạnh hai người, ngạc nhiên nói, vậy vì sao các người lại tin tưởng hắn như thế? Tin tưởng, hừ, chưa hề. Lúc này Tạ Thiên Dương lại hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói, coi như ta có thể tin tưởng bất cứ ai cũng sẽ không tin hắn. Bộ mặt thật của tiểu tử này các ngươi chưa thấy qua. Giây trước còn cùng ngươi kề vai sát cánh, xưng huynh gọi đệ. Lát sau đã mang ngươi đi bán, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Nếu mà ngươi hoàn toàn tin tưởng hắn đoán chừng lúc đó không biết sẽ chết như thế nào. Nói đến đây, Tạ Thiên Dương dường như lại nghĩ đến chuyện cũ. Trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ thật sâu, các ngươi cơ bản không thể nghĩ đến trên đời này lại có người vô tình đến thế. Hiện tại ta nhớ đến lúc hắn bán Ngưng Nhi ánh mắt băng lãnh cùng khuôn mặt lạnh tanh, trong lòng cũng sẽ dấy lên hàn ý. Mẫu Đơn và Thanh Hoa lâu chủ không khỏi run rẩy trong lòng, cả hai đều có thể nhìn ra được, Tạ Thiên Dương không nói dối. Thế nhưng nếu người này ác độc đúng như trong lời nói thù sao lại được đám người Long Cửu tôn sùng. Tiếu Đan Đan dường như bất mãn với những gì Tạ Thiên Dương nói về Trác Phàm. Không khỏi tức giận mà nói, người vẫn luôn nói phu quân ta là bằng hữu của ngươi thế mà lại nói xấu sau lưng hắn. Đây không phải là phần bội sao? Ta nói xấu hắn sao? Ha ha ha, ta nói đều là sự thật, mà đối với điều này hắn cũng không hề phủ nhận. Tạ Thiên Dương bất đắc dĩ lắc đầu, cười to lên, thực ra điểm ta thưởng thức hắn nhất chính là điểm này, không dối trá. Vậy dạng người này sao các ngươi còn có thể coi hắn là bằng hữu? Mẫu Đơn lâu chủ giật mình, trong mắt tràn đầy không hiểu. Mọi người nhìn lẫn nhau, đều cười to, ha ha ha. Vì sao lại không thể trở thành bằng hữu? Thanh Hoa lâu chủ nghe thấy lời này, bất giác có chút choáng váng. Những người này rõ ràng đều không tin hắn, thậm chí cũng biết rõ hắn không phải người tốt nhưng vì sao lại giống như dựa vào hắn 10 phần. Dường như là bằng hữu chân chính, chuyện gì đã giao cho hắn thì rất yên tâm. Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Có lẽ nhìn ra nghi vấn của nàng, Tạ Thiên Dương khẽ mỉm cười nói, Thanh Hoa lâu chủ. Tín nhiệm và không đáng giá để giao phó là hai chuyện khác nhau. Tuy hắn không phải là bằng hữu đánh giá để tin tưởng nhưng tuyệt đối là huynh đệ đánh giá để giao phó. Đơn giản là hắn có thực lực này. Tạ Thiên Dương chỉ tay xuống dưới phía độc thủ Dược Vương bẩn thỉu, thản nhiên nói, thử hỏi nếu hôm nay không xuất hiện bằng hữu không đáng giá tin tưởng của chúng ta thì các ngươi đối phó với lão gia hỏa kia thế nào? Thanh Hoa lâu chủ và Mẫu Đơn lâu chủ không khỏi cảm thấy run rẩy thân thể, giờ khắc này mới hiểu được ý tứ cậu hắn. Không phải là bởi vì thanh niên thần bí đáng giá tin tưởng này mà đem tồn vong của Hoa Vũ lâu giao phó mà hắn. Mà là ngoại trừ hắn không có ai có thể gánh vác được trọng trách này. Tạ Thiên Dương nghiêng người tựa vào ghế, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm bất giác nhu hòa hơn nhiều. Hiện tại các ngươi đã biết vì sao chúng ta đều tin nhận chức này mà không thể tin tưởng bằng hữu này đi. Chương 265, Nguyên khí đại thương thai. Bởi vì chỉ có hắn mới đánh giá cho chúng ta giao phó nhất. Nếu mà không có hắn thì ta sợ rằng đời này sẽ mất đi người yêu nhất. Cho nên phần nhân tình này ta cảm thấy kiếp này cũng không còn. Cho nên tại lần yến hội đó hắn vừa mở miệng, ta liền không nói hai lời. Dù cho có thể khiến kiếm hầu phủ mang đến tai họa ngập đầu cũng ủng hộ Hoa Vũ lâu các người. Lời này nói ra làm hai vị lâu chủ càng kinh hãi hơn. Hóa ra trong lần yến hội kia, kiếm hầu phủ cùng Tiềm Long các nhất trí ủng hộ các nàng không phải do thể diện của Hoa Vũ lâu mà chính là do tiểu tử này giúp đỡ kéo lên. Trong lúc nhất thời cả hai nàng đều cười khổ ra tiếng. Không ngờ rằng Hoa Vũ lâu thân là một trong bảy thế gia ngự hạ, kinh doanh hơn ngàn năm lại vẫn không có tác dụng bằng một câu của một tên tiểu tử. Cái này nếu là lúc bà ngoại còn tại thế thì lấy tính cách quật cường của bà nhất định có thể bị tức chết một lần nữa. Hắt xì, dưới lầu trên đài luyện đan, Trác Phàm tự nhiên bị hắt hơi mạnh, nhưng lần này là thật. Trác Phàm nghi ngờ trong lòng không khỏi sờ mũi một cái. Mẹ nó, người nào nói xấu sau lưng lão tử đây? Lúc này hắn nhìn về phía độc thủ Dược Vương đang ngơ ngẩn trước mặt, trong lòng thầm oán. Nhất định là lão nhân này đang thầm mắng mình, cứ chờ đấy, chốc nữa ta sẽ lấy mệnh lão. Ánh mắt Trác Phàm khẽ híp, trong đồng tử lóe lên một đạo sát ý. Nhưng mà lần này, hắn đã oan uổng lão nhân này. Từ khi độc thủ Dược Vương luyện đan thất bại lần thứ hai, ngoại trừ tức giận lúc đầu, sau đó bởi vì lo lắng mà đầu óc trống rỗng. Lần này tiến vào vòng 3, đều là một số luyện đan đại sư có chút danh vọng. Dù cho không bằng độc thủ Dược Vương hắn nhưng trên luyện đan thuật cũng là tiêu chuẩn. Chỉ một lượt tốc độ thì hắn vẫn có thể đuổi theo. Nhưng bây giờ hắn đã rơi xuống 2 lần, nếu lại tiếp tục truy đuổi thì hoàn toàn không có khả năng. Nhìn thấy điều này, trong lòng Trác Phàm cười lạnh, như đã đoán được từ sớm. Thực ra 2 lần Trác Phàm đánh gãy thời cơ luyện đan của hắn đều đã sớm tính toán chuẩn, ngay tại một khắc đan sắp hình thành. Cứ như vậy, vừa vặn có thể hao phí thời gian luyện đan của hắn nhiều nhất. Coi như hắn luyện lần thứ 3, Trác Phàm không còn quấy nhiễu thì với tốc độ của hắn cũng đã không có khả năng đuổi kịp. Có thể nói ở vòng cạnh tranh thứ 3 này, độc thủ Dược Vương ở luyện đan đã bị thua một bậc. Nhưng mà càng trọng yếu hơn là sau đó xem Trác Phàm chơi cho chết đi sống lại. Đào Đan Nương liếc nhìn Trác Phàm một chút, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, kích động không nói ra lời. Nàng vạn lần không nghĩ đến Trác Phàm vậy mà có năng lực như thế. Có thể có biện pháp đem độc thủ Dược Vương đá ra khỏi danh sách. Lần này mặc kệ là Trác Phàm thắng hay là Đào Đan Nương nàng thắng thì Bồ Đề Tu Căn đều cũng sẽ không ra khỏi Hoa Vũ Lâu. Đôi mắt đẹp của Sở Khuynh Thành cũng dừng lại ở trên thân Trác Phàm. Đúng là trước nay chưa từng có, càng nhìn càng yêu thích. Lấy lời nói của Tiếu Đan Đan thì là phu quân này so với người trước kia còn mạnh hơn nhiều. Có biện pháp, đột nhiên độc thủ Dược Vương vỗ ót một cái, sợ hãi kêu lên. Ngay sau đó hắn liền xuất ra 8 cây ngân châm, mạnh mẽ đâm xuống trán mình. Ngân châm phong huyệt, Trác Phàm nhíu chân mày, không khỏi khẽ cười. Hắn hiểu rõ lão nhân này là muốn phong bế thính lực của ả chính mình tránh cho hắn lại đến quấy nhiễu. Thế nhưng sao lão gia hỏa này không làm sớm đi? Bây giờ lão tử dù không quấy nhiễu ngươi để cho ngươi luyện đan thật tốt thì ngươi cũng không kịp. Nhưng mà độc thủ Dược Vương dường như không tin, nguyên lực chi hỏa trong tay giấy lên đem toàn bộ dược liệu cho vào bên trong. Ngũ phẩm đan, hoàn thành. Đúng lúc này lại một tiếng kêu to vang lên, người thứ 9 thành công lọt vào, mà những người còn lại đang liều mạng luyện đan, thế nhưng dù là người kém cỏi nhất cũng chỉ cần khoảng 2-3 phút. Còn mấy người nhanh hơn, có thể chỉ khoảng chừng nửa phút là hoàn thành. Hừ, lão nhân này đã không đuổi kịp. Trác Phàm cười lạnh thành tiếng, những luyện đan sư còn lại trong mắt cũng toát ra vẻ hưng phấn. Đây chính là lần đầu của bọn họ cũng có thể là lần duy nhất trong cuộc đời có cơ hội để thắng độc thủ Dược Vương. Phốc, bỗng nhiên, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, bay vào trong ngọn lửa. Sau một khắc ngọn lửa liền bốc cao 2-3 trượng, uy lực mạnh hơn trước mấy lần. Chỉ trong nháy mắt đã đem dược liệu hóa thành dược dịch. Trong mắt của Trác Phàm không ngăn được co lại. Lão nhân này vì muốn lọt vào mà ngay cả huyết tinh cũng lấy ra để luyện dược, thật sự là liều lĩnh. Nhưng mà đáng tiếc, dù vậy nhưng muốn trong một khoảng thời gian ngắn luyện thành linh đan cũng là chuyện không thể. Phốc, đột nhiên, lại phun một ngụm máu huyết, độc thủ Dược Vương không kịp lau sạch vết máu bên miệng, lập tức kết ấn khởi quyết. Chỉ một thoáng máu nhập vào hỏa diễm ngưng tụ thành một hạt đan căng tròn, mà những thứ nước thuốc kia ở bên trong liệt diễm giống như bách xuyên vào biển, cùng nhau hướng phía huyết đan dũng mãnh lao đến. Chỉ trong nháy mắt liền hoàn toàn tràn vào. Sau cùng nghe một tiếng hét lớn vang lên, trong tay độc thủ Dược Vương liệt diễm lần nữa nổ vang, viên huyết sắc đan dược kia tròn căng, trong nháy mắt bay ra ngoài, tản ra đan khí cuồn cuộn bốn phía. Độc thủ Dược Vương vung tay lên, đem đan dược hoàn toàn chụp đến tay, giơ cao lên đầu, lớn tiếng nói, ngũ phẩm đan luyện chế hoàn thành. Ngũ phẩm đan luyện chế hoàn thành. Dường như một trước một sau, có một người gọi to. Tiểu Nhã nhìn hai người, dựa theo trình tự đến trước người Dược Vương. Cầm lấy đan dược lên xem, gật đầu nói, Nghiêm lão luyện chế thành công ngũ phẩm hạ phẩm đan, lọt vào trận chung kết đan vương. Độc thủ Dược Vương vừa lúc rút ngân châm ra, nghe được câu này bên tai. Thân thể hơi lay động một chút, thở dài một hơi, cuối cùng cũng nở nụ cười vui mừng. Thế nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, Trác Phàm liền biết hắn đã đại thương khí. Coi như có lọt vào trận chung kết đan vương cũng không có cách nào lại luyện chế được đan dược. Chương 266, bá khí lộ ra ngoài, 1. 10 người lọt vào vòng trong đã xuất hiện, những người còn lại đều bị loại. Tiểu Nhã không tiếp tục đi nhìn người dường như đồng thời luyện thành công với độc thủ Dược Vương mà lạnh lùng lớn tiếng tuyên bố. Lời vừa nói ra, mọi người đều xì xầm, càng có những người bất khả tư nghị kêu ra tiếng, không phải có 20 người lọt vào sao? Tại sao lại chỉ có 10 người? Tiểu Nhã lạnh lùng liếc nhìn người kia một chút, trên mặt không có biểu tình, thản nhiên nói, cho đến bây giờ ta cũng chưa từng nói qua, nhân số lọt vào trận chung kết là 20 người. Chỉ là do trước đó vừa đúng lúc có 20 đỉnh đan lô tốt mà thôi. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều suy nghĩ cẩn thận lại, mới đột nhiên phát hiện. Tại vòng cuối cùng lọt vào bên trong thi đấu, vị chủ trì này đúng thật là không có tuyên bố nhân số lọt vào giống như hai vòng trước, mà chính là trực tiếp cho bắt đầu cạnh tranh luyện đan. Chỉ là bởi vì ngay từ đầu Hoa Vũ Lâu đầu tiên đã nói đến 20 vị trí, cho nên bọn họ mới nghĩ rằng đương nhiên vòng chung kết cũng có 20 người đứng đầu luyện đan đại sư tham gia. Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi âm thầm thổn thức, riêng 10 tên luyện đan sư về sau càng thầm hận chính mình đã hiểu sai quy tắc cạnh tranh. Coi là còn rất nhiều thời gian nên không xuất toàn lực, vì vậy đã bỏ lỡ thời cơ tốt. Thế nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ ra đây chính là do Hoa Vũ Lâu cố ý gây nên. Nếu một luyện đan sư ở thời điểm luyện đan không thể dốc hết toàn lực thì hắn tuyệt đối không có tư cách để làm một người luyện đan sư tiêu chuẩn. Trừ khi có thể giống như Trác Phàm, dù sao bất kỳ nghề nghiệp nào cũng có quy tắc đạo đức, đều là vì mở cửa sau cho cường giả. Chờ một chút, lúc này người dường như đồng thời luyện thành linh đan với độc thủ Dược Vương luyện đan đại sư lại lớn tiếng kêu lên. Hắn có chút kiêng kỵ nhìn độc thủ Dược Vương một chút nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy tâm lý không yên nên khẽ cắn môi, không phục nói, chủ trì, ta cùng Nghiêm lão chỉ kém trong gang tấc. Thế nhưng mà ta luyện thành là linh đan ngũ phẩm thượng phẩm. Hắn chỉ luyện thành ngũ phẩm hạ phẩm đan, theo lý mà nói thì người thứ 10 lọt vào phải là ta mới đúng. Im miệng, thế mà Tiểu Nhã còn chưa đáp lời, Trác Phàm đã lớn tiếng hét lên, đôi con ngươi lạnh lùng chỉ có xem thường vô tận nói, vừa rồi ngươi không nghe rõ quy tắc sao? Lần này là so tốc độ không phải chất lượng, ngay cả yêu cầu luyện đan cũng không rõ mà đã động thủ luyện đan, thua là đáng đời. Còn mặt mũi nào ở chỗ này kêu gào như chó điên? Đừng nói là các người một trước một sau luyện thành linh đan. Cứ coi như các người đồng thời luyện thành nhưng lão gia hỏa này lên tiếng trước thì cũng là lão nhân này thắng. Tất cả mọi người không khỏi nao nao sửng sốt. Tình hình lúc trước trong lòng mọi người đã quá rõ ràng, độc thủ Dược Vương cùng Tống Đại Sư này xem như là đối thủ một mất một còn. Tống Đại Sư hận không thể đem lão nhân này đá đi. Nhưng mà bây giờ tại sao Tống Đại Sư lại vì độc thủ Dược Vương nói chuyện? Mọi người đều nghi hoặc, đại sảnh lầu trên cũng không thể lý giải được. Cho dù là độc thủ Dược Vương cũng có chút kinh dị với cách làm của Trác Phàm như thế. Đào Đan Nương ở một bên nhìn thẳng cuống cuồng, vốn dĩ có thể đem độc thủ Dược Vương đẩy ra. Tại sao tiểu tử này lại đứng lên làm gì? Sở Khuynh Thành cũng không hiểu cách làm của hắn, đôi mắt đẹp theo dõi bóng lưng cứng chắc của hắn không khỏi chớp chớp. Thu hết biểu lộ của mọi người vào mắt, Trác Phàm hừ lạnh một tiếng, trên mặt đều là vẻ kiêu ngạo, không e dè lớn tiếng nói, trong lòng các ngươi suy nghĩ gì lão tử đều rõ hết. Không sai, lão tử thật sự muốn đem lão gia hỏa này đá ra ngõ ngoài. Nhưng mà lão gia hỏa này vì luyện đan đã dùng cả hai ngụm tinh huyết, vứt non nửa tính mạng để có thể ở lại. Coi như lão tử âm mưu ngâm nước nóng cũng không còn lời nào để nói. Thế nhưng vòng tiếp theo trận chung kết đan vương lão tử vẫn sẽ thắng như cũ. Nhưng trong lúc này, lão tử không cho phép lão nhân này chỉ vì miệng lưỡi bao biện mà bị ép rời đi. Nếu nói như vậy chỉ có thể là sỉ nhục đối với người thân là luyện đan sư như lão tử đây. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường lặng ngắt như tờ. Sau một khắc, tiếng vỗ tay vang như sấm rền, tất cả mọi người đều nhìn về phía Trác Phàm tràn ngập vẻ sùng kính. Đây mới là phong phạm một đời tông sư, quang minh lỗi lạc, khí thế bất phàm. Cho dù là độc thủ Dược Vương Dư Ô khác này ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm cũng phát ra từng tia kính ý không rõ. Bàn tay khô cạn gầy gò ngăn không được run rẩy. Đào Đan Nương khẽ thở dài nhưng trong lòng lại cảm thấy vui mừng. Tiểu tử này, lúc gian tà rất gian tà, lúc lỗi lạc rất lỗi lạc. Đây mới là nam nhân chân chính, trượng phu vĩ đại xứng đáng với nha đầu Khuynh Thành này. Trong lòng Sở Khuynh Thành tràn đầy hoan hỉ. Hai mắt nhìn Trác Phàm yêu thương càng sâu. Tiếu Đan Đan thì đã hưng phấn đến run rẩy toàn thân, nam tử bá khí như vậy làm cho nàng không muốn yêu thích cũng khó. Bọn người Tạ Thiên Dương liếc nhìn nhau, đều gật đầu tán thưởng. Tuy Trác Phàm bị ổi vô sỉ, không có chuyện ác nào không làm nhưng không thể nói là tiểu nhân, chỉ có thể nói là ác nhân. Mà phần ác này lại là ác đại khí, ác anh hùng. Kẻ này thật kiêu hùng, ta không bằng ngươi. Hoàng Phủ Thanh Vân ngồi ở ghế khách quý sườn đông phun một ngụm chọc khí thật dài. Nhìn về phía bóng người của Trác Phàm, tràn đầy cảm thán. Mọi người nhìn lẫn nhau, trong lòng do dự rất lâu. Cuối cùng vẫn là Lâm Tử Thiên đi đến, cười nói, nhị công tử nhìn tên tiểu tử kia có muốn biến thành người mình. Không, Hoàng Phủ Thanh Vân chậm rãi khóa tay, trong mắt hơi híp, trong mắt sát ý thật sâu, cái này gọi là một núi không thể có hai hổ. Hắn đã là kiêu hùng, làm sao chịu làm kẻ dưới. Cho nên càng phải nhanh chóng chỗ chi, vô luận như thế nào, dù hôm nay Bồ Đề Tu Căn không đến tay thì kẻ này cũng phải diệt trừ. Hoàng Phủ Thanh Vân nắm quyền, giọng nói ngưng trọng, hiện tại bổn công tử luôn có cảm giác. Chương 267, bá khí lộ ra ngoài, 2. Nếu hôm nay không thể diệt trừ hắn thì ngày sau kẻ này sẽ là kẻ địch mạnh của đế vương môn ta. Nghe lời này, mọi người cùng run lên, đế vương môn chính là đứng đầu 7 thế gia, cho dù đối mặt với 6 thế gia còn lại cũng chưa từng sợ hãi. Thế nhưng hôm nay, vì sao nhị công tử lại coi trọng một tên tiểu tử của thế gia tam lưu như vậy? Cứ coi như hắn có bản lĩnh thông thiên triệt địa cũng không đấu lại đế vương môn đi. Thế nhưng mà bọn họ ai cũng biết, người tinh thông nhất đế vương môn chính là người biết đế vương chi thuật. Nếu Hoàng Phủ Thanh Vân đối với tiểu tử này kiêng kỵ như vậy thì chỉ có thể chứng minh, ngày sau tên tiểu tử này chỉ sợ sẽ thật sự uy hiếp đến an nguy của đế vương môn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về hướng Trác Phàm thật lâu. Chỉ có Lâm Tử Thiên vẫn bình chân như vậy, tiếp tục nịnh hót nói, ha ha ha. Nhị công tử thật lo xa, chỉ là một tên tiểu tử của thế gia tam lưu. Đừng nói hắn biết cái gì mà luyện đan thuật thượng cổ mà coi như hắn là thất phẩm luyện đan sư thì có thể thế nào. Mạo xưng còn không phải chỉ là một tên luyện đan, làm sao có thể. Hoàng Phủ Thanh Vân hung hăng nguyết hắn một cái, Lâm Tử Thiên không khỏi run rẩy, nháy mắt không dám lên tiếng. Bổn công tử lặp lại lần nữa, kẻ này hôm nay tất phải trừ. Trong mắt Hoàng Phủ Thanh Vân chớp lên thần sắc quyết tuyệt dị thường. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, cho đến bây giờ chưa thấy qua hắn kiên quyết như thế. Sau đó gật đầu một cái, trên mặt lóe lên một đạo ngoan sắc. Trên đài luyện đan, người vừa rồi còn kêu gào mãnh liệt liền ôm quyền, xấu hổ nói, Tống đại sư nói có lý, đáng lẽ tại hạ không nên tiến vào danh sách 10 người. Lúc trước nói bừa, mong rằng thông cảm nhiều hơn, nay cảm giác được khí độ của Tống đại sư thực sự lấy làm hổ thẹn. Nói xong người kia lần nữa hướng về phía Trác Phàm hành lễ thật sâu, quay người rời đi. Nhìn thấy việc này, mọi người lại càng sùng kính liếc nhìn Trác Phàm. Người kia là luyện đan cao thủ xếp hạng thứ 13 của toàn bộ Thiên Vũ Đế Quốc, lại nổi danh tính toán chi ly. Nhưng bây giờ lại vui lòng phục tùng rời đi, đây là Tống đại sư lấy đức phục người. Nếu Trác Phàm nghe được tâm tư đó của Trác Phàm nhất định sẽ cười to lên. Bốn chữ lấy đức phục người này tuyệt đối không thích hợp với hắn. So ra hắn càng muốn lấy quyền phục người, Tiểu Nhã càng thêm cung kính hướng Trác Phàm khom người thi lễ. Ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm từ đầu là xem thường, càng về sau lại chấn kinh, mãi đến bây giờ mới trở nên sùng kính. Đối với việc này, Trác Phàm không có cảm giác gì, nhưng Sở Khuynh Thành lại thận trọng phát giác ra, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu bật cười. Đây là vì phu quân quá ưu tú cũng không phải chuyện tốt gì, nhiều người nhìn chằm chằm quá. Chúc mừng các vị luyện đan đại sư đã tiến vào trận chung kết đan vương. Đem cơ hội lấy được phần thưởng cuối cùng của Hoa Vũ Lâu chúng ta là Bồ Đề Tu Căn, linh vật cửu phẩm. Tiểu Nhã nhìn về phía 10 người trước mặt khẽ mỉm cười nói, hiện tại mời các vị dựa theo thứ tự lúc trước giành được, đứng ở ghế ngồi tương ứng. Vừa nói xong, 8 tên luyện đan sư theo thứ tự di chuyển về phía trước. Dù sao thực lực luyện đan của bọn họ không hề biến hóa. Ai mạnh vẫn mạnh, ai yếu vẫn yếu. Chỉ có mỗi độc thủ Dược Phương là bị Trác Phàm nhiễu loạn, từ thứ 2 rớt xuống thứ 10. Uy, lão gia hỏa, đến lượt ngươi thoái vị đi. Đào Đan Nương trong lòng không khỏi mừng thầm, khó khăn lắm mới có thể đuổi được lão quỷ này xuống. Độc thủ Dược Phương cười tà một tiếng, hung hăng liếc nhìn lão thái bà kia một chút, hừ lạnh nói, hừ, ngươi gấp cái gì, cũng không phải ngươi đuổi lão phu xuống. Độc thủ Dược Phương vừa nói vừa nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt phát ra một cỗ chiến ý trước nay chưa từng có. Đây là tình huống mà vài chục năm nay cũng chưa từng xuất hiện. Tiểu tử, cả đời lão phu đã luyện đan vô số, chưa gặp được địch thủ nhưng mà hôm nay. Ha ha ha, lão phu tung hoành đại lục mấy chục năm, không có bội phục qua bất luận kẻ nào. Nhưng mà hôm nay, ha ha ha, độc thủ Dược Phương cười lớn một tiếng, quay người chậm rãi đi đến vị trí của người thứ hai kia. Nhưng tiếng nói của hắn vẫn truyền vào tai tất cả mọi người rõ ràng như vậy, tiểu tử hôm nay chúng ta đại chiến một trận, nhìn xem ai mới là luyện đan sư đệ nhất thiên vũ đi. Lời vừa nói ra mọi người đều kinh hãi. Độc thủ Dược Phương luôn cao ngạo chưa bao giờ nhìn qua bất cứ ai. Cho dù là công tử gia chủ của đế vương môn hắn cũng chỉ thuần phục ngoài mặt nhưng trong lòng vẫn không đem bọn họ để vào mắt như cũ. Hắn là luyện đan sư đệ nhất thiên vũ tất nhiên có tiền vốn để kiêu ngạo. Thế nhưng mà lần này hắn gặp phải địch thủ mạnh mẽ nhất đời. 3 lần tỉ thí đều thua cả 3 lần. Đây là lần hắn thất bại thảm hại nhất trong đời. Tuy vậy hắn cũng không tức giận ảo não, càng không ghen ghét. Dường như trở lại lúc tuổi trẻ, lửa nóng chiến đấu ở trong lòng lại lần nữa cháy hừng hực. Đào Đan Nương dường như lại nhìn thấy bộ dáng của độc thủ Dược Phương ngày xưa, không khỏi ngây ngẩn, khóe miệng nhếch lên một đường cong khó hiểu, nhìn về phía Trác Phàm nói, tiểu tử,

Ừm, có đạo lý. Hoàng Phủ Thanh Vân hơi gật đầu, lông mày lại đột nhiên nhíu lại, cười nói, nhưng mà Lâm trưởng lão, nếu ngươi không nói thì bổn công tử suýt chút nữa quên. Lúc bắt đầu vòng thứ ba hình như ngươi cũng nói như vậy, còn lấy đầu cam đoan rằng Nghiêm lão tất thắng, kết quả thế nào? Trong lòng Lâm Tử Thiên oán thầm, khóe miệng nhịn không được co rút mạnh. Lúc nào lão tử dùng đầu cam đoan lão gia hỏa kia tất thắng? Đây không phải là mong muốn đơn phương của ngươi sao? Thế nhưng mà hắn không dám nói ra, đành phải cười rạng rỡ lắc đầu. Hoàng Phủ Thanh Vân không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao đối với lão đầu Nghiêm Tùng này, bổn công tử không có hy vọng gì vào hắn. Ngươi nhìn vòng thứ nhất hắn thua cứ coi như là do tiểu tử kia trục lợi. Chương 269, trận chung kết Đan Vương 2. Nhưng vòng thứ hai vẫn thua đi, Hoàng Phủ Thanh Vân quệt miệng, nhẹ nhàng lắc đầu nhưng nghĩ đến bộ dáng buồn nôn của Nghiêm Tùng giống như đang ăn phải một con ruồi chết vẫn không nhịn được mà cười ra tiếng. Ha ha ha, tốt nha, cái kia cũng coi như tiểu tử đó có tuyệt kỹ. Thế nhưng là vòng thứ ba, chỉ một cái nhảy mũi, một cái giấm đã khiến hắn từ vị trí thứ hai thành người thứ 10. Đây cũng là tuyệt kỹ dị thuật của tiểu tử kia sao? Nhị công tử nói phải, Nghiêm Tùng bình thường giả vờ là lão sói vẫy đuôi, vào thời khắc mấu chốt thì như xe bị tuột xích, thật sự không đáng để giao phó trách nhiệm. Ngũ trưởng lão U Minh Cốc tiến lên phía trước, lập tức bỏ đá xuống giếng nói. Lông mày Hoàng Phủ Thanh Vân nhíu lại, nhìn về phía Lâm Tử Thiên nói, Lâm trưởng lão, ngươi nói xem. Trong lòng Lâm Tử Thiên do dự, đây rõ ràng là nhị công tử đã bất mãn đối với Nghiêm Tùng. Nhưng mà trước đó hắn đã ra sức bảo vệ Nghiêm Tùng thì cũng đã cùng lão đầu kia chung một thuyền. Lúc này lại phản bội, thì có thể khiến cho nhị công tử này có ấn tượng không thể tín nhiệm hay không? Nghĩ đến đây, Lâm Tử Thiên khẽ cắn môi, ngay từ đầu đã sai thì lão phu cứ sai đến cùng đi. Hy vọng đối với lão đầu kia và lão phu đều xem như một đường sống. Sau đó hắn chặn lại nói, nhị công tử bất giận, đây cũng không thể là trách nhiệm của mình Nghiêm lão, chỉ vì đối thủ quá mức gài yêu hoạt. Thế nhưng đây là trận chung kết đan vương sau cùng, tất nhiên sẽ yêu cầu luyện chế vượt qua ngũ phẩm đan dược. Lần này tiểu tử kia coi như giảo hoạt cũng không làm nên chuyện gì, Nghiêm lão tất thắng. Hoàng Phủ Thanh Vân bất giác nhướng mi, liếc hắn một cái thật sâu. Cũng không phải bởi vì cảm thấy hắn nói đúng mà chính là cảm thấy tên này cũng có một mặt trung thành. Không khỏi âm thầm gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Nhìn ra chỗ tán thưởng ở sâu trong mắt hắn, Lâm Tư Thiên thở dài một hơi, trong lòng thầm đắc ý. Lần này rốt cuộc để lão tử thành công một lần, ai, gần vua như gần cọp, thực sự là khó khăn. Tiểu Nhã ở trên đài luyện đan, nhìn 10 người luyện đan đại sư mạnh nhất đã ngồi vào vị trí không khỏi mỉm cười, tuyên bố đề mục cạnh tranh của vòng cuối cùng, sau cùng đã đến trận chung kết đan vương, tự do phát huy, chỗ luyện đan dược không giới hạn. Coi trọng phẩm chất không coi trọng tốc độ, đan dược có phẩm giai tối cao sẽ thu được vinh quang đan vương của Bách Đan Thịnh Hội lần này. Thanh âm của Tiểu Nhã vang lên bên tai mọi người, chỉ một thoáng có người vui kẻ buồn, bọn người Hoàng Phủ Thanh Vân thì cười to lên. Quả nhiên như Lâm Tử Thiên nói, lần thi đấu sau cùng đúng là bản lĩnh của luyện đan sư chân chính. Đầu mi Đào Đan Nương hơi nhăn, nhìn về phía Trác Phàm. Dù sao Trác Phàm cũng chỉ là tu vi đoán cốt cảnh, vừa rồi luyện chế ngũ phẩm linh đan đã cố hết sức. Làm sao có thể địch nổi với độc thủ Dược Vương luyện đan sư thất phẩm đây? Thế nhưng Trác Phàm chẳng hề để ý, độc thủ Dược Vương xa xa nhìn hắn cũng một mặt đấu trí. Ba lần đấu với Trác Phàm đều bị thất bại, hắn có thể nhìn ra tiểu tử này tuyệt đối không thể tính toán theo lẽ thường. Tuy nhiên tu vi đoán cốt cảnh mà luyện chế thất phẩm linh đan giống như nói mơ giữa ban ngày không thể có khả năng xảy ra. Nhưng đặt trên người tiểu tử này thì ai mà biết được. Dường như cũng chú ý đến ánh mắt của lão đầu, lông mày của Trác Phàm nhíu lại. Hướng phía khác phất tay. Lại hoàn toàn không nghĩ đến, giờ khắc này người tin tưởng vào năng lực của hắn nhất lại là đối thủ lớn nhất này. Như vậy, vì đảm bảo lý do công bằng, Hoa Vũ Lâu chúng ta sẽ chuẩn bị đầy đủ dược liệu cho nhóm luyện đan đại sư không có cao phẩm dược liệu. Lúc này Tiểu Nhã vỗ tay, mấy trăm đệ tử Hoa Vũ Lâu trang điểm lộng lẫy liền đẩy từng dãy thuốc đi lên đài cao. Mở mắt mà nhìn thì các dãy thuốc kia bày đầy các loại dược tài chân quý từ nhất phẩm cho đến thất phẩm. Thậm chí còn có một ít dược tài bát phẩm ở bên trong. Không khỏi núi nước bọt một tiếng, ánh mắt của tất cả mọi người và kể cả nhóm luyện đan sư kia cũng đều tỏa sáng. Giống như một đám sói đói gặp một mẻ cừu non ngon miệng. Lại giống như một đám sắc lang nhìn thấy kiều nương đang khỏa thân tắm rửa. Ai, không hổ là Hoa Vũ Lâu, thế mà có thể chuẩn bị phong phú dược tài như thế. Số lượng cùng phẩm chất quả thực không phải là những người như nhị, tam lưu gia tộc bọn họ có thể so sánh. Cho dù là nhất lưu gia tộc cũng xa xa không thể theo kịp. Hiện tại, 10 vị luyện đan đại sư tiến lên chọn lựa các dược tài thiếu hụt khi luyện đan. Thế nhưng mà cũng phải nói trước, mọi người cũng không thể có lòng tham,